Ngạo Thế Đan Thần, chương 1652, chương 1656, Đế Hồn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường hai mắt tỏa sáng. Nguyền rủa đều là đối với linh hồn ở dưới. Trầm tường hiện tại linh hồn đối với địa ngục ma đế mà nói hay vẫn là quá yếu. Cho nên bị nguyền rủa cho đã triển trụ. Nếu thần hồn của hắn tiến hóa được phi thường cường đại. Giam cầm linh hồn hắn nguyền rủa nói không chừng cũng sẽ bị dẫy rủa. Tốt, ta hiện tại tự đi tìm cái kia địa ngục ma sứ. Địa ngục ma sứ có thể là trong địa ngục thôn phệ đại lượng vong hồn mà sinh đồ vật. Bản thân tự là hồn thể tiến hóa mà thành đồ vật. Thần hồn có lẽ phi thường cường đại. Trầm tường theo cái kia đầu chọc lão giả trong trí nhớ trông thấy qua cái kia địa ngục ma sứ bộ dáng. Là một cái sắc mặt như là bột mì đồng dạng bạch nam tử. Cưỡi một đầu hắc cốt hóa thành long. Về sau chỉ cần đụng phải loại này lạc đàn gia hỏa. Bất kể như thế nào, đều muốn đem thần hồn của bọn hắn cắn nuốt. Long Tuyết Di cười nói. Thần hồn của ngươi cường đại rồi. Ta và ngươi tu luyện thần hợp thuật. Ta cũng có rất nhiều chỗ tốt. Trầm tường chính hướng cái kia địa ngục ma sứ vị trí đuổi đi qua. Hắn hỏi, thần hồn mạnh nhất cảnh giới là thế nào hay sao? Ngươi bây giờ thần hồn cùng ta so với? Ai muốn cường một ít? Đương nhiên là của ta cường. Ta tiến hóa thành đế hồn rồi. Đến ta cái này cấp bậc thần hồn, cũng có thể xưng đế. Long Tuyết Di nói ra, ngươi nếu như cũng là đế hồn lời mà nói, có thể sẽ so sự lợi hại của ta một ít, bởi vì ngươi thành công hình thần cách. Đế hồn có cái gì đặc biệt địa phương sao? Ta như thế nào không gặp ngươi bày ra qua? Trầm tường nghi hoặc nói. Đế hồn có lẽ biết một chút đặc thù năng lực. Đương nhiên là có. Chỉ có điều mỗi người đế hồn đều bất đồng. Ví dụ như ta đế hồn năng lực tự là ăn cùng ngủ. Long Tuyết Di nói ra. Cái này tính toán cái gì năng lực? Ai cũng biết được không? Trầm tường cười nói. Ai nói hay sao? Ngươi tìm một cái giống ta như vậy tham ăn đế cấp cường giả nhìn xem. Cho dù bọn hắn tham ăn, có thể giống như ta vậy ngủ một giấc tự luyện hóa đấy sao? Ta ngủ đều có thể cường đại lên. Long Tuyết Di nói ra, cái này đế hồn cũng quá kém đi à nha. Vậy mà sẽ có năng lực như vậy. Trầm tường có chút thất lạc, ta nhận thức rất nhiều đế cấp cường giả. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đã nói với ta đế hồn năng lực. Không phải mình phi thường thân mật người, một nửa đều sẽ không nói ra đi đấy. Bất quá, đế hồn năng lực cùng một người tính cách có liên quan rất lớn. Một nửa có thể đoán được, Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến Phùng Vũ Khiết cùng Mị Đế. Hắn nói ra, Phùng Đại Nương cùng Mị Đế đế hồn năng lực. Chẳng lẽ tự là mị hoặc lực lượng? Rất có thể, ta trước kia cũng hoài nghi tới. Chỉ có điều không có biện pháp nghiệm chứng. Long Tuyết Di nói ra, cửu thiên thế giới bên trong, từng đế cấp cường giả, đều có rất rõ ràng đặc điểm. Đúng vậy, hỏa đế dùng hỏa, băng đế dùng băng, đan đế luyện đan, thần tượng luyện khí, tự đặc điểm của ngươi như vậy hiếm thấy. Rõ ràng là ăn ngủ năng lực. Lại tên gì Thiên Long Đại Đế, có lẽ gọi là ăn ngủ Đại Đế. Trầm tường cười hì hì nói. Long Tuyết Di tức giận hừ vài tiếng. Ngươi biết cái gì, giống ta loại này mới thật sự là lợi hại Đại Đế. Vậy ngươi biết rõ Thập Thiên Đại Đế cùng Bạch Hổ là đặc điểm gì sao? Trầm tường nói ra, không phải là sát phạt sao? Long Tuyết Di nói ra, đúng vậy. Xem xét đã biết rõ bọn hắn đế hồn năng lực, hơn phân nửa đều có thể đoán được một ít, nhưng là người khác khẳng định đoán không được của ta đế hồn năng lực. Cho nên ta là thần bí đấy, cường đại đấy, cái này là cái gì logic? Trầm tường nghĩ nghĩ, nếu như không phải Long Tuyết Di nói cho hắn biết, hắn cũng đoán không ra Long Tuyết Di đế hồn năng lực. Cái này là cường giả logic, chớ xem thường ta ăn ngủ năng lực. Chỉ cần ta có thể ăn giỏi ngủ, ta có thể cường đại, ta năm đó ngưng tụ thần cách tự là ăn ngủ thật nhiều năm mới ngưng tụ ra đến đấy. Thập Thiên Đại Đế hắn thật lợi hại a, nhưng hắn vẫn không thể tìm ta mượn thần cách, đây chính là ta chỗ lợi hại. Long Tuyết Di Phi thường đắc ý, một lần nữa cho ta một ít thời gian. 10 cái thần cách ta đều có thể kết xuất đến. Trầm Tường không thể phủ nhận Long Tuyết Di điểm ấy chỗ lợi hại. Như vậy của ta đế hồn năng lực sẽ là thế nào hay sao? Ta cuối cùng cảm giác mặt khác đế cấp cường giả đế hồn năng lực không thế nào lợi hại. Trầm Tường cảm thấy đế hồn cũng tự như vậy. Long Tuyết Di lập tức phản bác hắn. Ngươi có thể đừng nói như vậy. Đan đế đế hồn năng lực cũng rất thần bí đấy. Nghe nói đã đạt tới nhìn qua dược ngưng đan cảnh giới. Tự là dùng con mắt chừng liếc dược liệu. Có thể lập tức ngưng ra một hạt đan ra. Nếu như không phải như vậy. Đan đế đan tôn danh xưng cũng sẽ không bị hắn cướp đi. Còn có tề thí sát phạt đế hồn. Hắn lập tức ngưng tụ sát phạt chi khí. Có thể hóa thành sông núi giang hải. Lão Khương đầu cái này thần tượng tự càng không cần phải nói. Ta nghe nói hắn sử dụng đế hồn năng lực lúc, có thể thông qua hấp thu trong thiên địa năng lượng, hóa thành chân quý tài liệu luyện khí. Sau đó lại thông qua hắn thần niệm, lập tức luyện thành binh khí pháp bảo. Chấm nét Trầm Tường nghe được về sau. Thu hồi mới vừa nói lời mà nói. Cái này đế hồn năng lực vậy mà cường đại như vậy. Bất đồng đế hồn, năng lực tuy nhiên bất đồng, nhưng đều bị người cảm thấy rung động. Bọn hắn đế hồn năng lực còn rất khốc đấy. Mà ngươi tự lộ ra thường thường rồi. Trầm Tường nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Ta có thể ngưng xuất thần cách. Cái này so cái gì đều muốn lợi hại. Đã có thần cách, thần lực mới có thể càng cường đại hơn. Ta nghe nói, nếu như thần cách phát triển tốt, còn có thể ngưng ra thứ hai thần cách. Có thứ hai thần cách có thể tu luyện thứ hai đế hồn rồi. Tự có thứ hai đế hồn năng lực. Long Tuyết Di khẽ nói. Cho nên của ta ăn ngủ năng lực là tốt nhất. Cái này có thể giúp ta làm chắc trụ cột. Có thể làm cho ta có về sau có thứ hai đế hồn năng lực. Trầm Tường lập tức đối với Long Tuyết Di đế hồn lau mắt mà nhìn. Nói cách khác, ta có được đế hồn. Tự là đế cấp cường giả. Không biết của ta đế hồn năng lực là thế nào đấy. Trầm Tường có chút kích động, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá tình huống của ngươi có chút đặc thù, cho dù có đế hồn rồi, dùng tình huống của ngươi mà nói, cũng không thể tính toán là chân chính đế cấp cường giả. Long Tuyết Di nói ra, vì cái gì, Trầm Tường có chút không rõ, bởi vì nhục thể của ngươi còn chưa đủ cường. Xương cốt của ngươi ít nhất đạt được đạt tử kim cấp bậc. Long Tuyết Di nói ra, ngươi bây giờ còn là thuần kim sắc cốt cách A thượng diện còn có bạch kim. Mới đến tử kim, Trầm Tường nói ra, tử kim thượng diện là thủy tinh cốt cách, cuối cùng là ngọc cốt, ta khoảng cách cảnh giới kia còn kém xa. Ngươi bây giờ là cái dạng gì cốt cách, ta bây giờ là tử kim cốt cách, nếu không là ta trọng sinh rồi. Ta hiện tại ít nhất cũng là thủy tinh cốt cách, của ta đế hồn năng lực là ăn ngủ có thể mạnh năng lực. Cho nên ta muốn tiến hóa thành ngọc cốt cũng là chuyện sớm hay muộn. Có được đế hồn, hắn có thể thông qua thôn vệ thánh tôn thần hồn ra. Nhưng là muốn cường đại thân thể, hắn chỉ có thể thông qua đan dược, hắn cũng không có Long Tuyết Di cái loại này hiếm thấy ăn ngủ có thể mạnh năng lực. Địa ngục ma sứ biết rõ Trầm Tường vị trí. Trầm Tường vì không làm cho cái kia địa ngục ma sứ chú ý, cố ý tại Bắc Hải qua lại xuyên thẳng qua. Lại để cho địa ngục ma sứ cho là hắn đang tìm kiếm hòn đảo. Đồng thời lại để cho Long Tuyết Di đi xác định cái kia địa ngục ma sứ vị trí. Lại một hơi thuấn di đến địa ngục ma sứ trước mặt. Địa ngục ma đế không thể trực tiếp đến nhân thế gian. Trầm Tường có thể không sợ hắn. Hắn bắt đi địa ngục bức phương. Tự lại để cho địa ngục ma đế đối với hắn ra tay độc ác. Hắn cảm thấy dù sao đã bị địa ngục ma đế hận lên. Lại tiêu diệt một cái địa ngục ma sứ cũng không có gì. Cách chương.